Xích Tâm Tuần Thiên, chương 650, Vân Đỉnh Tiên Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lọt vào thiên khung trống rỗng lúc trước, Khương Vọng mơ hồ thật giống như thấy, có một cái tóc trắng lão nhân liều mạng hướng đỉnh núi bay nhanh, nhưng chỉ là nhất niệm hiện lên, trước mắt thế giới đã bất đồng. Đây là một chỗ phế tích, một chỗ cực kỳ to lớn phế tích. Dùng to lớn cái từ ngữ này để hình dung phế tích tựa hồ rất không thỏa đáng, nhưng đích xác là Khương Vọng nội tâm chân thật nhất cảm thụ. Thông Thiên Lang trụ bẻ gãy tại phía trước, ngói lưu ly mảnh nhỏ lộng lẫy hoàn toàn biến mất. Tường đổ, trong mắt là phồn hoa rơi xuống. Ngay cả thỉnh thoảng xuyên tới gió nhẹ, cũng quấy bất động nặng nề tĩnh lặng, chỗ này câu chuyện, đều chôn tại bụi bặm bên trong. Nơi đây không cách nào phi hành, có một loại cổ xưa quy tắc thấm ướt tại trong lịch sử. Dường như xa xưa vinh dự, tại dài dòng điêu linh sau vẫn cố thủ mất tự nhiên. Phía trước là một con tàn phá cây đèn, Khương Vọng vòng qua nó, dừng chân tại một khối chỉ còn non nửa gạch trên. Lạch cạch, gạch bị dễ dàng đạp nát, giống như một đống hạt cát tản ra. Khương Vọng nhanh chóng chuyển, lựa đi về phía trước, có một ít gạch là hoàn hảo, có chút sớm đã hủ hỏng, chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng liền tiêu tán. Gạch phía dưới, là ngọc giống nhau nền. Phía trên mơ hồ phức tạp ám văn, khiến Khương Vọng không có trực tiếp tiếp xúc ý nghĩ. Vân Đỉnh Tiên Cung. Mặt đối trước mắt đây hết thảy, Khương Vọng đệ nhất nghĩ đến, chính là Đấu Miễn đề cập tới Vân Đỉnh Tiên Cung. Mặc dù trước mắt chứng kiến đã là phế tích, nhưng vẫn có thể từ tàn phá hiện tại sơ sơ tưởng tượng nó đã từng vĩ đại, có lẽ cũng chỉ có. Tiên Cung, có thể hơn nữa hình dung. Chẳng qua là, Vân Giai phần cuối liên tiếp địa phương nếu như chính là Vân Đỉnh Tiên Cung, không cách nào giải thích vì cái gì nó lại đột nhiên xuất hiện. Lấy xuống thần thông quả hiển nhiên không phải đưa đến Vân Đỉnh Tiên Cung xuất hiện nguyên nhân, nếu không, Đấu Miễn cùng Vân Du ông gì về phần đang đón khách đỉnh đánh sinh đánh chết. Ít nhất nên có cái kia cái gọi là ra vào bí lệnh mới có thể tiến vào Vân Đỉnh Tiên Cung sao. Nhưng trước mắt chứng kiến đủ loại, trừ Vân Đỉnh Tiên Cung bên ngoài, lại thật giống như không có đường khả năng. Như vậy nó xuất hiện nguyên nhân là cái gì? Chính mình thỏa mãn điều kiện gì? Nhất thời nghĩ không rõ ràng lắm. Khương Vọng ngừng tâm tư, cẩn thận quan sát đi vào trong. Chỗ của hắn, tựa hồ là một chỗ đại điện, đã sụp đổ được không còn hình dáng, nhưng loáng thoáng có thể cảm nhận được đã từng hình dáng. Đến tận bây giờ mang cho Khương Vọng sâu nhất ấn tượng phế tích là Khô Vinh Viện, nơi đó không khí quỷ dị, có không hiểu kinh khủng lưu lại. Mà trước mắt chỗ này, hoàn chỉnh thời điểm tất nhiên xa so với Khô Vinh Viện rộng lớn, đi lại trong lúc lại chỉ cảm nhận được tĩnh mịch. Liền kinh khủng cũng không tồn tại tĩnh lặng. Từ chứng kiến tường đổ đến xem, khắp nơi đều là tranh đấu dấu vết, lăng lệ tiết diện, gồ ghề dấu vết nhưng không nhìn tới hài cốt, cũng không có thấy vết máu. Dường như nơi đây hết thảy đều đã bị thời gian chỗ yên diệt. Đi lại tại phế tích bên trong, Khương Vọng hoàn toàn có thể tưởng tượng, nhưng nếu nơi đây có thể phục hồi như cũ, hắn đi lại tại trong đó, sẽ không so với một con kiến càng thấy được. Hắn đi qua Đông Hoa Các, được chứng kiến thiên hạ cường quốc Tề Vương Cung. Nhưng Tề Vương Cung quy mô xa không bằng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩ đại như vậy cung điện, đến tột cùng là bị cái gì lực lượng chỗ phá hủy? Đã từng Vân Đỉnh Tiên Cung, đến cùng là bởi vì sao hủy diệt? Vì cái gì ta có thể đủ vào tới đây, có được Trì Vân Sơn truyền thừa Diệp Thanh Vũ lại không thể? Cái kia thu phục được rồi Linh Không Điện Đấu Miễn, cùng độc hành Vân Du Ông đâu rồi, bọn họ có thể đi vào nơi đây sao? Khương Vọng trong lòng có vô số nghi vấn, nhưng không ai có thể hỏi ý kiến. Khương Yểm chẳng biết tại sao trước sau trầm mặc. Hắn chắc chắn Khương Yểm có thể biết một ít cái gì, nhưng mà Khương Yểm không nói, hắn cũng không cách nào bắt buộc. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình tìm kiếm đáp án. Tại qua lại rất nhiều thời gian bên trong, hắn đều là như vậy cô độc đi về phía trước. Hắn đã rất thói quen chuyện này. Hắn đem cước bộ thả thật sự nhẹ, luôn có sơ sơ đạp trọng một chút, nơi đây chỉ có thể lại sụp đổ một lần cảm giác. Tàn phá tiên cung vẫn như cũ cao lớn, người đi tại trong đó vẫn không cách nào liếc nhìn phần cuối. Chuyển qua một chỗ hẳn là cổng vòm địa phương, trước mắt là một mặt bức tường. Một mặt trải qua vô số thời gian, vẫn như cũ đại thể bảo tồn hoàn hảo bức tường. Bức tường trên có hoa mỹ điêu khắc văn, thật giống như miêu tả là một đám dáng người nổi bật tiên nữ đang khiêu vũ, những thứ này điêu khắc văn quả thật khó được còn có một ít rõ ràng. Thật giống như bọn chúng bị lực lượng nào đó chỗ bảo hộ, chống cự làm cả Vân Đỉnh Tiên Cung tiêu vong thương tổn. Nhưng hai cái che tại bên trên nó chữ bằng máu, phá hư tất cả mỹ cảm. Này hai cái chữ bằng máu viết được phiêu giật tiêu sái, viết người tất nhiên là cái phong lưu không câu chấp nhân vật, nhưng bọn chúng cấp người cảm giác lại là dữ tợn cùng kinh khủng. Có một loại tuyệt vọng sợ hãi từ chữ bằng máu bên trong lộ ra. Kia hai chữ là đạo tặc, tại chữ bằng máu phía dưới, là thật dài kéo xuống huyết thủ ấn. Tốt như năm đó ở chỗ này viết này hai cái chữ bằng máu người, mới viết xuống hai chữ này, đã bị nào đó kinh khủng tồn tại sinh sinh kéo đi. Đạo tặc, Khương Vọng nhiều lần lặp lại hai chữ này. Đại đạo tặc, đạo môn tặc, là một người, hay là một cái thế lực, một loại quái vật, một loại bí thuật, tại đây nghiêng sập Vân Đỉnh Tiên trong cung. Đạo tặc, hai chữ này, là hắn đến bây giờ mới thôi phát hiện được con đường duy nhất. Nhưng hắn vẫn không cách nào lúc đó suy luận ra cái gì đáp án. Thậm chí đối Vân Đỉnh Tiên cung bản thân, hắn hiện tại quả thật không biết gì cả. Hắn liền hắn vào bằng cách nào cũng không biết. Hắn duy nhất biết đến đúng vậy, chỉ Vân Sơn phải là Vân Đỉnh Tiên cung sơn môn nơi, mà Vân Quốc Lăng Tiêu Các, Ung Quốc Thanh Vân Đỉnh, Thành Quốc Linh Không Điện, cùng với Độc Hành Vân Du Ông, đều cùng chỉ Vân Sơn có sâu xa. Khương Vọng bấm động ấn quyết, tù thân xiềng xích từ hư không trung thò ra, nhẹ nhàng tiếp xúc hướng kia hai cái chữ bằng máu. Bản ý là muốn thông qua tù thân xiềng xích, cảm thụ kia hai chữ, đạt được càng nhiều tin tức. Dưới loại tình huống này chỗ thần bí, hắn đương nhiên không có khả năng trực tiếp lấy tay đi cảm thụ. Nhưng mà, đương đen nhánh tù thân xiềng xích điểm trên kia chữ bằng máu lúc kỳ quỷ sự tình đã xảy ra. Kia hai cái chữ bằng máu một khoản vẽ một cái biến mất. Mà cả điều tù thân xiềng xích bị một đoạn lau đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như này điều tù thân xiềng xích chẳng qua là họa lên đi đến giả liệm, bị người trực tiếp dùng khăn lau lau đi giống nhau. Khương Vọng sẽ không quên, tại Trì Vân Sơn Sơn Nam nơi đó đón khách đình, trung cầm chính là như vậy biến mất tại trước mặt bọn họ. Mỗi điều tù thân xiềng xích đều có kia cực hạn chiều dài. Khương Vọng đã tận lực kéo dài tới đến xiềng xích cực hạn, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó càng lúc càng ngắn. Đường bức tường trên hai cái chữ bằng máu hoàn toàn biến mất lúc, Khương Vọng này điều tù thân xiềng xích cũng đã biến mất. Hắn thật vất vả tăng tới hai cái tù thân xiềng xích liền chỉ là bởi vì tiếp xúc đụng một cái chữ bằng máu, liền lập tức biến mất một điều. Tổn thất không thể bảo là không lớn. Mà theo, đạo tặc, hai chữ này biến mất, Khương Vọng mơ hồ cảm giác được, có một loại gì đồ vật nhẹ nhàng mà thắt ở đạo tâm trên. Hắn nhìn không rõ lắm, nghĩ chẳng phân biệt được minh. Cùng lúc đó, trước mắt chỗ này bức tường, bỗng nhiên vặn vẹo lên. Chứng kiến nhận thấy tất cả, đều tại phát sinh kỳ diệu biến hóa. Khương Vọng dường như bỗng nhiên, nhảy, ra khỏi Vân Đỉnh Tiên Cung, từ một cái khác hoàn toàn bất đồng góc độ trên cao nhìn xuống nơi đây. Thật giống như đặt mình trong vũ trụ hư không, đưa thân vào không thể biết chi địa. Toàn bộ Vân Đỉnh Tiên Cung phế tích đang không ngừng thu nhỏ lại, Khương Vọng chính mình, lại dường như đang không ngừng mở rộng. Trong nháy mắt này, hắn dường như cảm ứng đến mịt mờ trong vũ trụ, rơi lả tả rất nhiều điểm sáng trong lòng hắn phát lên một loại hiểu ra. Những thứ kia đều là Vân Đỉnh Tiên Cung mảnh nhỏ. Cách chương.